Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, ta tới thế gian này. Chính là muốn thắng lại thắng. Đối mặt tự nhiên chi phụ tuyên cáo, thiên tai tà thần nhanh chóng làm ra chính mình đáp lại. Mây đen vỡ ra khe hở, ngân quang từ đó lộ ra mà ra, tại mông lung vụ khí phía sau. Có thể mơ hồ trông thấy 10 cái to lớn vòng ánh sáng vô cùng có tiết tấu vận chuyển. Phảng phất 10 cái hờ hững nhìn chăm chú lên thế giới ánh mắt. Với thiên khải chi quang chiếu rọi xuống, tử sắc thiểm điện ngang dọc bầu trời, ma lực như thủy triều lên xuống. Tại thương khung chỗ cuồn cuộn, inner thế giới tầng ngoài bắt đầu rung động. Nương theo lấy vô số thế giới mảnh vỡ từ không gian trục bên trên chóc ra. Một vết nứt liền xuất hiện ở cao thiên trung ương. Tại này khe hở phía sau là một cái phảng phất tự hằng cổ phía trước liền tồn tại. Tịnh gặp vĩnh hằng tồn tại đi xuống không rõ thế giới. Nơi đó không ánh sáng, không có sinh mệnh. Chỉ có lấy cấp tốc điên cuồng gào thét gió mạnh cùng ô chọc không gì sánh được ma pháp năng lượng. Bởi vì thiên khải chi trận quang mang, có thể mơ hồ trông thấy bị che giấu tại hắc ám xuống khô cạn đại địa. Phía trên chất đống đếm mãi không hết màu đen bụi bặm, tạo thành từng tòa núi đồi, mà tại vô số núi đồi bên trong, một cái sơn mạch một loại cành càng cự vật liền chiếm cứ tại mảnh này hỗn độn trong bóng tối. Nó như là một đoàn không nổi xoay tròn không ánh sáng ngân hà. Một cái vặn vẹo không gì sánh được hỗn độn vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy bên trong, có 10 cái thâm uyên một loại hắc ám trống rỗng. Những lỗ hồng này phảng phất từng cái một ánh mắt. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên khe hở đầu bên kia inner thế giới. Vặn vẹo, hắc ám, quái gì, không thể diễn tả, vô pháp dùng nhân loại thuật ngữ đi miêu tả cái này tồn tại. Bởi vì nó thậm chí không có cụ thể ngoại hình. Cái này mỗi giờ mỗi khắc đều tại xoay tròn biến hóa cự vật phảng phất một đoàn nước bên trong mực. Nước, tràn ngập ác ý chiều lấy ngoại giới khuếch tán. Cũng mặc kệ nó hướng ra ngoài giới khuếch tán bao nhiêu hỗn độn lực lượng. Nó trung tâm nồng độ lại nửa điểm không giảm. Mãi mãi cũng là như vậy như ác mộng vặn vẹo. Nhưng bất thình lình, cái này tồn tại lại phát ra thanh âm. Ô, này thanh âm quái dị không gì sánh được. Phảng phất ước vạn người tại đồng thời thét lên kêu rên. Ẩn chứa trong đó vô tận thống khổ, tuyệt vọng cùng phẫn hận. Nương theo lấy này thanh âm, khe hở đầu bên kia hắc ám thế giới tức khắc liền xuất hiện kinh khủng biến động. Ô chọc ma lực cuốn lên, hóa thành cuồng loạn vòi rồng, đại địa kịch liệt rung động, giống như toàn bộ thế giới ngay tại thống khổ run rẩy. Nghe được cái này thanh âm, cho dù là cuối cùng dũng khí người, cũng sẽ trong nháy mắt thất thần. Một bên đã sớm trốn đến một bên tinh linh bọn hộ vệ đều ghé vào phi thuyền bong tàu. Không thể động đậy, hơi chút dũng cảm một chút người còn có thể nhắm mắt lại. Run rẩy đứng dậy, đem đồng bạn kéo vào trong phòng, mà nhát gan cơ bản tất cả đều ngất đi. Tại kia vặn vẹo hỗn độn trước mặt, không có bất kỳ cái gì phàm nhân có thể duy trì chính mình tâm trí. Đối mặt khe hở phía sau cái kia cuồng loạn như ác mộng tồn tại. Thánh kỵ sĩ vô ý thức cảnh giới dơ lên cự thuẫn. Hướng về phía sau nửa lui một bước. Này đã coi như là biểu hiện tốt. Bán long theo bản năng rụt đầu quay người. Định tìm cái địa phương tránh né. Nhưng nó sau đó liền kịp phản ứng tránh cũng tránh không đến đi đâu. Thế là liền lưu manh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phát ra từng tiếng nộ hống, mà Joshua đứng ở giữa không trung, chiến sĩ sắc mặt nghiêm nghị nắm chặt kiếm trong tay thương. Ngẩng đầu nhìn về phía cái này hắc ám khe hở, hắn cũng không lui lại, cũng không có chút nào hoảng sợ, mà là đem hết thảy đều đập vào mắt đế. Sâu ghi tạc tâm, hắn biết đó là cái gì, Thiên Thanh Bảo Châu như là giống như điên điên cuồng tại bộ ngực hắn rung động. Mà bản năng cũng tại nói cho hắn đối phương thân phận chân thật. Kia là hỗn độn chúa tể, thế giới trung yên, hết thảy trật tự, trí tuệ tự sinh mệnh địch nhân, dập tắt lúc đầu hỏa diễm quái vật, tà thần, thiên tai, cỡ nào tuyệt vọng thanh âm a. Đây là một cái thế giới, một cái văn minh cuối cùng kêu rên, 1.6 tỷ linh hồn hội tụ ở một chỗ, hỗn hợp có diệt vong thế giới hài cốt, biến thành như thế quái vật. Tốt, cường đại các chiến sĩ, nhưng một cái hùng hậu thanh âm, lấn át kia cuồng loạn kêu rên, đại thụ bên trong, tự nhiên chi phụ ý chí mang theo khỏa lấy thần thánh lại to lớn uy áp. Đối tại chàng tất cả mọi người nói như thế, ta đã sấp xỉ hoàn toàn thức tỉnh. Theo câu nói này kết thúc, một đạo thông thiên triệt địa lục sắc cột sáng xuất hiện lần nữa. Nó lấy đại thụ tán cây làm nguyên điểm, thẳng vào bầu trời, khởi động cái kia tựa hồ trải rộng toàn bộ thế giới hệ thống. Vô cùng thần lực như là gợn sóng một loại, chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Tiếp xúc đến này gợn sóng thạch ma, vô luận là không trung pháo đài hay là thái thản cự tượng, toàn bộ đều trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển, quay về với phổ thông cương thiết còn có nham thạch. Duy chỉ có trên trời cái kia khe hở hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ phóng thích ra cuồng loạn mà hỗn độn lực lượng. Một cử động kia tựa hồ cũng tiêu hao tự nhiên chi phụ không ít thể lực. Bất quá, thần ngữ điệu mặc dù bởi vậy biến thành có chút chậm chạp, nhưng y nguyên trôi chảy không gì sánh được. Như các ngươi thấy, này chính là tà thần nguyên hình, một cái phá diệt thế giới. Còn có chiếm cứ ở trong đó chúng sinh oán niệm, này chính là tà thần sao? Mặc dù trong lòng sớm có dự cảm, nhưng thánh kỵ sĩ trong lòng vẫn nhịn không được dâng lên cảm khái không thôi. Bởi vì xung quanh thạch ma bị thần lực ba động quét sạch sành xanh, cho nên dừng tay hắn liền nhìn về phía bầu trời. Lorenda có thể trông thấy, tại khe hở đầu bên kia, cái kia kinh khủng tồn tại ngay tại chậm rãi nhúc nhích. Nó tựa hồ ngay tại từng chút tới gần khe hở, chuẩn bị đem chính mình thân thể kéo dài đến thế giới này. Tại nhìn thấy một màn này trong nháy mắt, cực đoan cảm giác nguy hiểm liền kích thích thần kinh của hắn. Không cần suy đoán, Lorenda liền biết, nếu chân thực làm cho đối phương thành công, như vậy hết thảy đều muốn vô pháp vãn hồi. Thế giới này đem như là ôn dịch chi địa phía sau thế giới kia, bị hỗn độn triệt để xâm chiếm ăn mòn. Có thể lực lượng của hắn cùng kiến thức, nhưng lại không biết như thế nào ngăn cản đối phương. Tức khắc thánh kỵ sĩ tâm tình khẩn trương tột đỉnh, cũng sinh ra đối với mình nhỏ yếu sâu sắc thống hận. Dù là có thần minh chúc phúc, lực lượng của mình cũng như thế râu ria. Không cần khẩn trương, thánh quang người sử dụng, cùng hối hận Lorenda khác biệt. Tự nhiên chi phụ thanh âm phi thường bình tĩnh, chẳng bằng nói, thần hiện tại thanh âm bên trong thậm chí kéo lấy mỉm cười. Này vĩ đại ý chí ôn hòa đối do xua, Lorenda cùng hắc nói, tiếp xuống, chính là ta chiến đấu, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với các ngươi. Cho nên, dứt lời, cũng không đợi đám người kịp phản ứng. Tại đại thụ trước đó, một đạo màu xanh biếc quang hoa ở giữa không trung huy động. Thời không bởi vậy vặn vẹo, từ đó mở ra một đạo màu u lam cánh cửa. Này môn phi mở rộng, có thể trông thấy nó thông hướng một chỗ làm cho người quen thuộc sơn mạch khu vực. Không cần suy nghĩ, cho dù là thánh kỵ sĩ đều nhận ra được, kia là đại Ajax sơn mạch bên trong cảnh sắc, vô cùng dễ dàng mở ra một đầu mới truyền tống môn về sau. Tự nhiên chi phụ lo lắng nói, kết thúc, cảm tạ các ngươi trợ giúp ta, trèo chống tới ta khôi phục. Để ta không cần trả giá đắt, lấy hoàn mỹ tư thái giác tỉnh. Hiện tại, các ngươi có thể đi về. Tựa hồ là bởi vì cái này tin tức quá mức chấn kinh, Vô luận là Lorenda, Hắc hay là Joshua đều không nói gì. Bọn hắn hoặc là nghi hoặc là khiếp sợ nhìn xem tự nhiên chi phủ. Không có người dẫn đầu làm ra phản ứng. Đối với cái này, đại thụ tịnh không có cái gì phản ứng. Thần thanh âm phi thường bình tĩnh. Phảng phất vấn đề này không đáng giá nhắc tới. Năm đó, ta đem một cái tinh linh thành thị từ Microp đại lục toàn bộ chuyển rời đến thế giới này. Mà bây giờ, ta bất quá là mở ra một đạo hoàn toàn mới truyền tống môn mà thôi. Đối với thần minh mà nói, đây không tính là gì đó. Các ngươi rời đi về sau, ta còn có thể đem một nhóm khỏe mạnh, tuyệt đối không có nhận hỗn độn ăn mòn tinh linh đưa về tới cố hương. Sau đó, ta liền sẽ triệt để phong tỏa cái này thông đạo, đoạn tuyệt hai thế giới liên hệ, tuyệt sẽ không để tà thần có thể lợi dụng cơ hội. Yên tâm đi, các chiến sĩ, chỉ có điểm ấy ta có thể hoàn toàn cam đoan. Đối với tự nhiên chi phụ lời nói này, cái thứ nhất làm ra phản ứng, không hề nghi ngờ chính là chiến sĩ, không giống với chính lâm vào suy nghĩ bên trong Lorenda, cũng khác biệt với hoàn toàn nghe không hiểu chuyện gì xảy ra hắc. Joshua nhìn lại mi đầu, hắn mở miệng nói ra, tự nhiên chi phụ, ngươi cũng có thể trở về, thực lực ngươi bây giờ khôi phục toàn thịnh, hoàn toàn có thể đi trở về. Cùng cũng không hiểu rõ thần minh lực lượng những người khác không? Giống nhau, từ vừa rồi trong nháy mắt đó cấm chỉ toàn bộ thế giới thạch ma động tác thần lực trùng kích. Chiến sĩ liền có thể rõ ràng hiểu rõ tới trước mắt khỏa này nhìn như ôn hòa đại thụ thực lực. Kia là dù là ngay tại đương kim sở hữu thần minh bên trong. Cũng coi như được là bàng bạc khủng bố chi lực. Kia là thậm chí đều không nên tồn tại ở một cái thế giới vật chất vĩ đại lực lượng. Đừng nói là mở ra một đạo thông hướng bắc địa truyền tống môn. Tự nhiên chi phụ hoàn toàn có thể cùng ngàn năm trước đó. Mở ra một đạo thông hướng microp đại lục thời không đứt gãy. Dễ như trở bàn tay trở lại cố hương. Thậm chí liền xem như kéo sở hữu còn sót lại tinh linh cùng một chỗ trở về. Cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đương nhiên, này cũng không khả năng. Nếu như nói hỗn độn chính là ôn dịch, như vậy toàn bộ Uner thế giới chính là một đầu lây nhiễm ôn dịch. Tịnh sắp lật úp thuyền đắm. Cho dù là vì cam đoan hỏa chủng thuần khiết, tự nhiên chi phụ cũng không thể tùy ý để các tinh linh trở về microp đại lục. Mà phân biệt quá trình cần thời gian. Cho nên liền để Joshua bọn người đi trước, mà đại thụ cũng đồng thời đáp lại chiến sĩ nghi hoặc. Thánh hiền người thừa kế, tự nhiên chi phụ thanh âm bên trong, kéo lấy một tia tiếc nuối, lại dẫn một tia thoải mái. Nó trầm thấp nói, ta đã từng chạy trốn qua một lần, nhưng lần này sẽ không lại trốn tránh. Đại thụ chậm rãi chấn động thân thể. Vô số lục sắc vụt ánh sáng từ lá cây phía sau lưng bay xuống. Những này vụt ánh sáng phiêu tán tới đất đai bên trên. Tức khắc thúc đẩy sinh trưởng ra từng mảnh tươi tốt rừng cây cùng bụi cây. Tự nhiên chi phụ nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thần chậm rãi, kéo lấy ý cười nói. Ta là tinh linh thần, nên cùng bọn hắn cùng tồn vong. Này thanh âm chém đinh chặt sát. Không có một tia quay lại chỗ trống. Joshua tựa hồ còn muốn mở miệng, nhưng lại bị đại thụ đánh gãy. Trên cây cự thụ, nổi lên một tấm già nua mà cơ trí khuôn mặt. Tự nhiên chi phụ cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên thế giới này. Trong mắt tràn đầy thương hại, nhẹ nhàng nói, là ta, kéo lấy bọn hắn đi tới thế giới này. Là ta, lựa chọn cải tạo thế giới này. Là ta. Lựa chọn ngủ say, để tinh linh có thể tự do phát triển. Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta. Cũng chính là ta với cái thế giới này cải tạo quá mức kịch liệt. Dẫn đến đưa tới thiên tai tà thần. Cho nên cũng nên là ta đến đối kháng nó. Đây là thần minh trách nhiệm. Kiếp trước tự nhiên chi. Phụ, tất nhiên là vội vàng thức tỉnh. Đối mặt tà thần. Mà giờ đây... thần lại là lấy ngủ say ngàn năm, toàn thịnh trạng thái ứng đối hỗn độn đại địch. Bởi vậy, lục sắc cột sáng xuyên qua thiên địa, tạo thành từng đạo lục sắc võng lộ. Cái lưới này đường bao trùm hơn phân nửa Inner thế giới. Còn sót lại các tinh linh nhìn xem này lục sắc đường vân, không biết cuối cùng ý vị như thế nào. Có thể nguyên bản tràn ngập tại toàn bộ thế giới thiên tai, bụi mù lại bị này lục văn toàn bộ hấp thu, phảng phất tựa như là nước bẩn bị trang giấy lau đi. Hắc ám mây đen trong nháy mắt tản ra mà không. Dương quang một lần nữa về tới thế giới này. Hơn 1.000 năm trước, tại quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối, bởi vì tinh linh đại lục lục trầm, tự nhiên chi phụ kéo lấy một tòa tinh linh trong thành thị sở hữu tinh linh thoát đi Microp đại lục, đi tới Inner thế giới. Lúc đầu, thế giới này không khí dị thường đục ngầu, cũng không thích hợp tinh linh sinh tồn. Cuồng bạo ma lực nguyên tố thậm chí hạn chế các tinh linh thi pháp năng lực. Vì cải biến này vừa hiện hình, tự nhiên chi phụ quyết định cải tạo toàn bộ thế giới. Thần đem chính mình bộ rễ đâm vào đại địa, cắm vào đại địa cuối cùng nhất, hấp thu thế giới này sở hữu ma lực nguyên tố xem như năng lượng cải tạo thế giới. Vì thế, tự nhiên chi phụ sáng tạo ra một cái hệ thống dùng để truyền thâu những năng lượng này, tịnh hóa hết thảy không trong sạch. Đây là một cái thật lớn công trình, cho dù là thần minh cũng rất khó làm được. Liền xem như cổ thần tự nhiên chi phụ cũng bởi vậy lâm vào ngủ say. Nhưng dù cho như thế, cái này hệ thống lại như cũ tồn tại, thậm chí còn tại vận hành. Mà giờ đây, đem chúng triệt để kích hoạt tự nhiên chi phụ, cũng không có bởi vì này thần tích một loại tịnh hóa tràng diện mà cảm thấy tự hào thần hắn ngược. Lại là lắc đầu, tự giễu cười nói, ta cải tạo thế giới này thủ đoạn, thật sự là quá khích tiến, thậm chí chọc giận thế giới này ý chí. Sở dĩ đối mặt tà thần xâm lấn, thế giới này ý chí cũng như nhau thờ ơ lạnh nhạt, cũng là bởi vì ta với cái thế giới này mà nói, cũng là một tên tà ác người xâm nhập, một tên một loại nào đó trên ý nghĩa tà thần. Mặc dù nói như vậy, nhưng từ tự nhiên chi phụ thanh âm bên trong nghe không được một tơ một hào hối hận. Bởi vì đây hết thảy cũng là vì những cái kia kính thần là thần tinh linh. Cho nên vô luận là tiến hành lựa chọn, gánh chịu trách nhiệm hay là gánh vác tội nghiệt, thần đều chút nào không oán ngôn. Đối với cái này, Joshua bọn người yên tĩnh không nói. Bọn hắn do dự nhìn lấy trước mắt thời không thông đạo, lại quay đầu nhìn về phía trên bầu trời hỗn độn khe hở, phảng phất vô pháp lựa chọn. Ngay lúc này, chiến sĩ lại đột nhiên mở miệng. Ngài nói đều đúng, vô luận là thần hay là người, đều không nên vì mình lựa chọn hối hận, cũng đều hẳn là gánh vác lên chính mình trách nhiệm. Hắn coi thường hỗn độn trong cái khe, ngay tại từng bước lan tràn hỗn độn, màu đỏ hai mắt không có chút nào nghiêng về truyền tống môn, mà là nhìn thẳng đại thụ. Joshua thản nhiên mà thành khẩn đối tự nhiên chi phụ nói, có thể là tự nhiên chi phụ a, người sinh mệnh là không có mục đích, nhưng người tồn tại lại khác. Mỗi người đều có các mục đích bản thân nguyện vọng, các mục đích bản thân sinh hoạt, các mục đích bản thân truy cầu. Nhưng vô luận là người hay là thần, hay là bất luận cái gì tồn tại, đều không nên từ vừa mới bắt đầu liền chiều lấy thất bại phương hướng tiến lên. Hắn thanh âm càng đi về phía sau, liền càng thấp trầm. Joshua tịch chữ nói ra, nghiêm túc không gì sánh được đối lấy trước mắt thần minh nói, ngài muốn chúng ta trở về, chẳng qua là cảm thấy chính mình trong trận chiến đấu này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vì không dính dáng tới chúng ta, muốn chúng ta sớm rời đi mà thôi. Tự nhiên chi phụ trầm mặc. Sau đó, thần chậm rãi mở miệng nói, kia là một tên cổ lão tà thần. Tự nhiên chi phụ cũng không có bởi vì Joshua mà kích động hay là phẫn nộ, thần thanh âm bình tĩnh không gì sánh được. thậm chí có thể nói bên trên là không chút nào gợn sóng. Tràn đầy thời gian lắng đọng bình tĩnh, thiên tai tà thần đã sớm tại Microp đại lục xuất hiện văn minh trước đó. Liền đã tồn tại ở trên thế giới này, lực lượng của nó thâm bất khả chắc, cho dù là chúng ta nhìn thấy, cũng bất quá là nó lực lượng một bộ phận. Chân chính thiên tai tà thần bản thể, chính là trôi nổi tại đa nguyên vũ trụ ở giữa hỗn độn vòng xoáy, mà không phải trước mắt các ngươi, vẻn vẹn là chiếm cứ tại một cái thế giới bên trong vặn vẹo hỗn độn. Nhưng cũng không thể từ bỏ, Joshua đánh gãy đối phương, nếu quyết định muốn chiến đấu, tự nhiên là phải thắng. Chiến, tất thắng, này, liền là người của ta sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.